Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2440, chương 2440, bắt đầu phản kích. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tùng Châu Thành phòng thủ kiên cố, thổ phiên binh mã ở Tùng Tán Kiền bố dưới sự hướng dẫn đã hướng bọn họ Vương Thành chạy tới. Mà ngay tại lúc này, Tần Thiên mang binh mã đi tới Tùng Châu Thành. Trương Thủ Danh các người nghe được Tần Thiên sau khi đến, vội vàng ra khỏi thành nghênh đón, bái kiến vương gia. Những người này đối với Tần Thiên vậy cũng là sùng bái cực kỳ. Tần Thiên à, đại đường quân thần, hơn nữa hắn các hạng thành tựu đều đủ để cho người vọng kỳ bóng lưng. Tần Thiên quét bọn họ một mắt, gật đầu một cái, nói, được, các ngươi có thể coi giữ Tùng Châu Thành, chính là lập công lớn, cùng hồi kinh sau đó, bổn vương sẽ là các ngươi thỉnh công, chúng ta trước vào thành. Mặc dù chỉ là ngắn ngủn một câu nói, nhưng là lại để cho một đám tướng lãnh trong lòng ấm áp. Tần Thiên nói sẽ thỉnh công, vậy khẳng định thì biết thỉnh công à, trở lại Tùng Châu Thành sau đó. Tần Thiên đưa ánh mắt nhìn về phía Từ Kiến, nói, ngươi chính là Từ Kiến. Từ Kiến liền vội vàng tiến lên, nói, tội thần Từ Kiến, bái kiến vương gia. Tần Thiên gật đầu, nói, bỏ thành người, chính là tội lớn, bất quá thánh thượng nhân từ, nể tình ngươi bảo toàn dân chúng phân thượng, không có đối với ngươi nghiêm ngặt xử phạt, bất quá tội chết có thể miễn. Tội sống khó thoát, ngươi bây giờ hãy cùng trong quân đội nghe lệnh đi. Đối mặt này, Từ Kiến không dám nói gì, vội vàng lĩnh mệnh đáp ứng. Sau đó, Tần Thiên lại nói, thánh thượng ý nghĩa, thổ phiên dám can đảm phạm ta đại đường. Như vậy chúng ta đại đường thì phải để cho bọn họ trả giá thật lớn. Để cho bọn họ biết chúng ta đại đường lợi hại, chúng ta muốn tiêu diệt thổ phiên. Chúng ta phải phản kích. Cái quyết định này, rất nhiều người thật ra thì đều là đã liệu được. Lý Thừa Càn mới vừa lên ngôi không bao lâu à. Chính là cần một ít văn trị võ công tới tôn định địa vị mình thời điểm. Tiêu diệt thổ phiên, hiển nhiên là tốt nhất một cái biểu hiện. Bất quá, bọn họ mặc dù sớm có ngờ tới. Thật là nghe được cái tin tức này thời điểm, bọn họ vẫn là có chút kích động. Có chút hưng phấn, đây chính là diệt quốc công à, không nghĩ tới lại để cho bọn họ cho gặp, mà nếu quả thật có thể tiêu diệt thổ phiên mà nói. Bọn họ những người này ở đây sách sử lên, đều đưa lưu lại nồng đậm một khoản, vương gia nói muốn tiêu diệt thổ phiên, vậy chúng ta liền theo vương gia diệt thổ phiên, không sai, không sai, diệt thổ phiên. Đối với muốn tiêu diệt thổ phiên chuyện này, mọi người không có một người lui về phía sau, đều rất tích cực. Nếu như không có Tần Thiên, đó đương nhiên là một chuyện khác. Bọn họ ai cũng bất giác được bọn họ có tiêu diệt thổ phiên có thể, nhưng có Tần Thiên, vậy hết thảy liền đều dễ nói. Ý của mọi người gặp đều rất nhất trí. Tần Thiên thấy loại này tình hình, rất là hài lòng gật đầu một cái. Được, nếu muốn tiêu diệt thổ phiên, vậy chúng ta phải bắt chặt thời gian thật tốt chuẩn bị một chút mới được. Chúng ta phải nhanh một chút đối với thổ phiên dụng binh. Nếu không cho bọn hắn thời gian càng lâu dài, bọn họ lại càng dễ dàng có cách đối phó. Thổ phiên nhân khẩu vẫn là rất nhiều. Nếu như cho bọn họ quá nhiều thời gian nói, bọn họ rất nhanh sẽ cầm binh mã khôi phục như cũ. Mà bọn họ phải thừa dịp thổ phiên binh mã không có khôi phục thời điểm, diệt bọn hắn, bất quá, trừ nhanh chóng chuẩn bị một chút, phản kích thổ phiên bên ngoài, có một việc, vẫn là cần phải đi làm. Vương gia, phải làm gì chuyện? Mọi người cũng rất tò mò nhìn Tần Thiên hỏi. Tần Thiên cười yếu ớt, nói, thổ phiên hiện nay tai còn không có giải quyết đâu. Bọn họ vốn là muốn cướp đoạt chúng ta đại đường lương thảo. Đi cứu tai, Bất quá bọn họ không chỉ có không có thể cướp đoạt đến chúng ta đại đường lương thảo, ngược lại còn hao tổn rất nhiều hơn binh mã, lãng phí rất nhiều hơn mình lương thảo. Hôm nay thổ phiên tai sợ là càng phát ra nghiêm trọng à. Mà chúng ta phải làm chính là lại thêm một cây đuốc, cầm cái này tay lại cho mở rộng, để cho thổ phiên hoàn toàn loạn. Chỉ cần thổ phiên rối loạn lên, chúng ta muốn tiêu diệt bọn họ cũng chỉ dễ dàng hơn. Thổ phiên nội tình vẫn phải có, nếu như chỉ như vậy đi tấn công một cái ổn định thổ phiên, coi như bọn họ có thể tiêu diệt thổ phiên, vậy nhất định phải bỏ ra giá thê thảm. Có thể nếu như thổ phiên rối loạn mà nói, vậy thổ phiên sẽ đem thành là một đám cát rời rạc. Như vậy, đại đường muốn tiêu diệt thổ phiên thì biết dễ dàng rất nhiều. Phải biết, thổ phiên nhưng mà do rất nhiều bộ lạc tạo thành, tùng tán kiền bố đại tài, thống nhất thổ phiên các bộ lạc. Nhưng các bộ lạc vậy mạnh ai nấy làm, một khi bộ lạc của bọn họ lợi ích gặp phải xâm hại và uy hiếp, bọn họ mới sẽ không đi đồng ý tùng tán kiền bố tán phổ địa vị. Lại còn, thổ phiên người dân và nô lệ mâu thuẫn là rất lớn. Nếu như có thể phát động bọn họ phản loạn, đối với để cho thổ phiên hỗn loạn cũng là còn có trợ giúp. Những người này phản loạn, thổ phiên thì biết chia năm xẻ bầy, diệt chi dễ nhất. Tần Thiên cầm những thứ này sau khi nói xong, cả đám lẫn nhau nhìn quanh, đều rất mau rõ ràng liền Tần Thiên ý tứ trong lời nói. Vương gia nói không kém, muốn diệt hết thổ phiên, chúng ta đại đường thực lực cường hãn là một mặt, thổ phiên hỗn loạn liền lại là một mặt, tiến hành song song, chúng ta mới có thể nhanh nhất tiêu diệt thổ phiên à. Chỉ là muốn để cho thổ phiên thay đổi càng là hỗn loạn, sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cái này tùng tán kiền bố ở thổ phiên uy vọng rất cao, những cái kia bộ lạc thủ lãnh hẳn sẽ không làm phản hắn. Trương Thủ Danh lên tiếng trước nhất, hắn hẳn là nhanh nhất hiểu Tần Thiên ý đồ người. Tần Thiên gật đầu một cái, bất kỳ chuyện đều là nói dễ, làm khó, thổ phiên bất quá là gặp một chàng tai nạn tuyết thôi. Một chàng tai nạn tuyết muốn để cho thổ phiên hỗn loạn không chịu nổi, tự nhiên là không thể nào, cho nên chuyện này rất mệt khó khăn, gánh nặng đường xa à. Không biết chư vị đang ngồi, có ai có gan này thức, nguyện ý lẻn vào thổ phiên biên giới, đối với thổ phiên lại thêm một cây đuốc. Chuyện này, không lớn chí lớn dũng người không thể làm. Tần Thiên như vậy sau khi nói xong, rất nhiều người đều có điểm do dự. Bọn họ ngược lại cũng không phải không muốn đi, chẳng qua là cân nhắc đến mình năng lực, đi không biết có thể làm được hay không. Cho nên, trừ phi đặc biệt có chắc chắn, bọn họ cũng không dám tiếp chuyện xui xẻo này. Phòng khách nhất thời có chút yên lặng, bầu không khí lộ vẻ được có chút khẩn trương. Mọi người không có lời nói. Trương Thủ Danh chân mày hơi đông lại một cái. Tần Thiên nhưng là thần sắc bình tĩnh. Nhiều người như vậy bên trong, nhất định là có người có thể đủ đảm nhiệm. Mà ngay tại lúc này, Tự Kiến đứng dậy nói, Vương gia, hạ quan nguyện ý thử một lần. Hôm nay trong những người này, Tự Kiến tình hình nhất là lúng túng. Hắn muốn thoát khỏi loại này lúng túng tình cảnh, cũng chỉ có thể lập được một ít chiến công mới được. Những người khác không cần mạo hiểm, hắn nhưng phải thông qua mạo hiểm mới có thể thực hiện mình mục đích. Mà Tự Kiến cũng cảm thấy được, lấy hắn năng lực, muốn làm điểm này hẳn là không có vấn đề gì. Tự Kiến mở miệng sau đó, những người khác cũng không nói lời gì. Hôm nay có người nguyện ý đi, đối với bọn họ mà nói là chuyện tốt. Tần Thiên nhìn một cái Tự Kiến, nói, được, vậy bổn vương liền phái ngươi lẻn vào thổ phiên. Cần gì, cứ việc nói chính là, bổn vương cũng biết thỏa mãn ngươi, người và tiền cũng không có vấn đề. Phải làm chuyện này, không thể nào nói Tự Kiến một người đi liền sau đó, bằng vào ba tấc không hư chi lưỡi là được.